Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, cùng với kiếm đạo lĩnh vực, ở hắn xuất kiếm trong nháy mắt đồng loạt nở rộ. Hắn phía trước không có đột phá thời điểm, liền đã đủ để nghiền áp thánh tử cấp đỉnh chiến lược giả, huống chi là hiện tại. Hai người ở trước mặt hắn, không có bất luận cái gì phần thắng. Chết! Yến Trường Phong không có cùng bọn họ vô nghĩa, cũng không có giơ tay đó là nhất kiếm chém xuống. Thiên cực thánh tử cùng Bích Lạc thánh tử hai người toàn đồng tử co rút lại, cảm giác da đầu tê dại, trong lòng càng là bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù. Tới rồi hiện tại, thánh mạng du quan hết sức, hai người nơi nào còn có công phu đi để ý hay không ném mặt mũi, xoay người liền trốn. Ở sinh tử trước mặt, cái gì mặt mũi, đều là nói xuông. Giờ phút này, hai người đều thực hối hận phía trước không nên cố kỵ mặt mũi, hẳn là trước tiên ra tay, cùng nhau ngăn chặn Yến Trường Phong, có lẽ cũng không đến mức rơi xuống hiện tại nông nỗi. Hai người đồng thời trốn vào thời không, muốn độn cách nơi này. Nhưng mà kia nói lộng lẫy kiếm quang, lại là đuổi theo, xé rách thời không, chạm chung hai người, đem hai người thân thể đường trường chém chết, theo sau kiếm khí một quyển, đem hai người thần hồn mai một. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, cùng tu vi đạo liền cùng nhau, tăng lên hắn tu vi. Hắn đại thủ một chảo, đem Bích Lạc Thánh Tử nổ tung thân thể giữa rơi xuống ra tới tam đóa tu vi đạo liên thu lên, quét mắt nơi xa đã sợ tới mức trong lòng run sợ chúng thiên tiêu, một bước bắn ra, chớp mắt liền biến mất không thấy. Chỉ để lại bốn phía mọi người cứng họng, trong lòng sóng to ngập trời, thật lâu không thể bình phục. Chương 808, Thanh Lân xuất quan. 9 đóa tu vi đạo liên, Yến Trường Phong tiêu hao rất 2 đóa, mà nay còn dư lại 7 đóa. Nay 7 đóa tu vi đạo liên, Yến Trường Phong vẫn chưa một mình đưa bọn họ toàn bộ tiêu hao, mà là tính toán đem này để lại cho hai đại phân thân. Cửu Ma phân thân thuật, phân thân cùng chủ thân chi gian tu vi càng cân bằng, cuối cùng liên hợp lại uy lực mới có thể lớn hơn nữa. Mà nay Yến Trường Phong đã tân chức tới rồi động thiên cảnh cửu trọng. Nhưng hai đại phân thân, hiện giờ đều còn chỉ là động thiên cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi. Đương hai đại phân thân đem này 7 đóa tu vi đạo liên hấp thu lúc sau, hai đại phân thân cũng lần lượt đột phá tới rồi động thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ. Theo sau, Yến Trường Phong lại nhìn về phía trong động phủ bế quan Tô Khinh Ngữ. Tô Khinh Ngữ như cũ còn đang bế quan tu luyện, hơn nữa tu vi so với dị vãng có rất lớn tăng lên, đã đạt tới động thiên cảnh 7 trọng trung kỳ. Cái này làm cho Yến Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn trong lòng trầm ngâm, ở trầm tư hay không muốn đem Tô Khinh Ngữ đánh thức, làm này đến bên ngoài bí cảnh trung tu hành, tìm kiếm cơ duyên. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, linh võ giới trung đất rung núi chuyển, phát ra quần quận tiếng sấm. Lệnh Yến Trường Phong cả kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa một cái thật lớn sơn lĩnh vặn mèo, theo sau ầm ầm nổ tung, một cổ cường đại hơi thở phóng lên cao. Ha ha ha ha, thái cổ long tộc tiên hiền hài cốt, ta rốt cuộc hoàn toàn dung luyện. Một đầu thật lớn thanh long từ nơi xa núi non trung phóng lên cao, phát ra ù ù tiếng động, từng luồng cường đại hơi thở phát ra, làm Yến Trường Phong đều trong lòng khiếp sợ. Trầm miên như vậy lớn lên thời gian, thanh lân rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Nó thân thể bạo trướng, so với dĩ vãng càng thêm thật lớn, giống như một cái thật lớn núi non ngang dọc. Từ nó trên người, tản mát ra từng luồng đáng sợ hơi thở dao động. Yến Trường Phong chú ý tới, thanh lân tu vi, đã đạt tới động thiên cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn. Nhưng nó tu vi, cũng không đủ để tạo thành này cổ đáng sợ dao động. Nó cường đại, chủ yếu biểu hiện ở nó thân thể mặt trên. Giờ phút này, thanh lân bay lên không, linh võ giới trung hư không đều gột rửa khởi từng vòng gợn sóng. Này phiến hư không, dị thường kiên cố. So với ngoại giới bất luận cái gì địa phương đều phải kiên cố không phá vỡ nổi. Liên tính là Yến Trường Phong toàn lực quanh kích hư không, đều không thể xé rách nơi này hư không. Mà hiện tại, thanh lân trên người phát ra hơi thở, liền lệnh nơi này hư không nếp hốn, nhộn nhạo khởi từng vòng gợn sóng. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, linh võ giới trung đống nhiên có tiếng sấm cuồn cuộn, thế nhưng có thiên kiếp ngưng tụ. Nay thực kinh người, lệnh Yến Trường Phong nheo mắt, vội vàng hướng thanh lân truyền âm, đem hắn dịch chuyển tới rồi ngoại giới độ kiếp. Lo lắng dẫn phát thiên kiếp, đem linh võ giới đánh trúng hỏng mất. Điệu thấp một ít, đừng náo ra quá lớn động tĩnh. Yến Trường Phong thần niệm truyền âm. Thanh lân ngâm nga một tiếng, còn không đợi nó nhiều lời, Yến Trường Phong ý niệm vừa chuyển, liền đã đem nó dịch chuyển đi ra ngoài, bằng không lại trì hoãn đi xuống, thiên kiếp liền hoàn toàn ở linh võ giới trung ngưng tụ ra tới. Mà thanh lân vừa xuất hiện tại ngoại giới, tức khắc tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Nó thân thể thật sự thật là đáng sợ, đã có bộ phận thái cổ long tộc đặc thù. Mới vừa xuất hiện ở bên ngoài bí cảnh giữa, hư không tức khắc đã bị nó ép tới sụp đổ, không ngừng diệt vong, vang lên Yến Trường Phong công đạo, nó vội vàng thu liễm khí thế, nhưng là ẩn ẩn gian lưu chuyển ra tới một tia lực lượng, như cũ ép tới trong hư không vết dạn đạo đạo. Cửu thiên thượng phong vân cuồn cuộn, vô số thiên địa linh cấp điên dũng, dày nặng kiếp vân che trời lấp đất, bao phủ 10 vạn giảm, giữa điện xà lưu chuyển. Ầm vang. Tiếng sấm nổ vang, một cái thô to lôi đình bổ xuống dưới, nhưng là ở thanh lân kia khổng lồ gần trăm trượng khổng lồ thân hình hạ, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Như là một chút hỏa tinh, dừng ở mở mang đại địa mặt trên. Ngao! Cái gì chó má thiên kiếp, quá yếu, liền cấp bổn đại gia cào ngứa đều không đủ a. Thanh lân cảm giác được thân thể giữa lực lượng cường đại, không khỏi ngao ngao thẳng kêu, thống khoái vô cùng. Ầm ầm ầm. Như là nghe được thanh lân nói, cảm nhận được thanh lân khiêu khích, kia cửu thiên thượng lăn lộn tiếng sấm càng thêm to lớn vang dội. Xuy xuy xuy. Lần này, như là lôi hải sôi trào giống nhau, từng luồng khủng bố thiên lôi chút xuống xuống dưới, như là cửu thiên ngân hà đổi chiều, phạm vi vô cùng mở mang, đem thanh lân gần trăm trương thân hình đều bao phủ đi xuống. Lần này lại là cấp thanh lân cấp dọa choáng váng. Nó từ đi theo Hiến Trường Phong lúc sau, tu luyện đến bây giờ, còn không có chân chính trải qua quá vài lần lôi kiếp đâu, nhìn đến như vậy đáng sợ cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng không có tự tin. Nhưng là đường kia đáng sợ thiên lôi hoành kích ở trên người, thanh lân liền lại kiêu ngạo lên. Kia từng luồng đáng sợ thiên lôi hoành ở hắn trên người, phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạ ngân huy, lại là không thể thương nó mảy may. Ha ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Nó ở thiên kiếp trung rong ruổi, ở vô tận lôi quang trung xuyên qua. Nơi này đáng sợ cảnh tượng, hấp dẫn không ít tu sĩ. Thậm chí, bởi vì thanh lân sở dẫn phát thiên kiếp, bao phủ phạm vi quá mức mở mang, ước chừng bao phủ 10 vạn giảm, phụ cận thậm chí có không ít tu sĩ ở phụ cận linh phong trung sáng lập xuất động phủ, mượn dùng này phiến bí cảnh trung nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện, còn không kịp thoát đi đi ra ngoài, liền lây dính thượng thanh lân thiên. Kiếp hơi thở, dẫn phát rồi chính mình thiên kiếp, bị phách cả người cháy đen. Ta ho ho ít ít. Cái nào vương bắt dê con hạt độ kiếp, có thể hay không tìm địa phương. Không ít tu sĩ mắng, theo sau đỉnh lôi kiếp bay lên trời, nhìn đến nơi xa một đầu thật lớn thanh long ở mở mang lôi trong biển xuyên qua, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, không khỏi xoa xoa mắt. Ngoa tào. Đây là chân long. Có người sửng sốt một giây, theo sau nhịn không được tuân ra thô khẩu. Nơi này động tinh thật sự quá lớn, lôi kiếp bao phủ 10 vạn dặm, tiểu gì quần quận. Trăm vạn nội tu sĩ, đều bị kinh động, còn tưởng rằng là có thượng cổ dị bảo xuất thế, cho rằng lại có cơ duyên buông xuống, sôi nổi hướng tới nơi này tới rồi. Mà đối với này hết thảy, thanh lân lại là hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là tùy ý ngao du tại đây từ từ lôi hải giữa, hưởng thụ thiên kiếp mạch lạc. Nó tu vi hơi thở không ngừng tăng lên, sắp sửa đột phá đến kiếp dương cảnh. Mà linh võ giới chung, Tiến Trường Phong đem thanh lân dịch chuyển ra tới sau, bổn tính toán cùng ra tới, lại phát hiện Tô Khinh Ngữ cũng bị mới vừa rồi thanh lân thức tỉnh khi nháo ra động tĩnh cấp bừng tỉnh. Trường Phong. Tô Khinh Ngữ vừa mới mở hai mắt, liền nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc trong lòng vui vẻ, từ trong động phủ bay ra tới, rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt. Khinh Ngữ, ngươi xuất quan. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên ý cười, tiến thêm một bước đánh giá Tô Khinh Ngữ, phát hiện Tô Khinh Ngữ tuy rằng tu vi mới đạt tới động thiên cảnh 7 trọng trung kỳ, nhưng là tế luyện tuyết nguyệt động thiên lại là đã đạt tới động thiên cảnh 9 trọng đỉnh. Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này tới nay, chém giết không ít cao thủ, kiếp dương cảnh cường giả càng là không ở số ít. Bọn họ sở tế luyện thế giới, Yến Trường Phong từng đã cho Tô Khinh Ngữ không ít, làm hai đại phân thân trợ giúp Tô Khinh Ngữ tiến hành luyện hóa. Trường Phong, ngươi, ngươi đột phá đến động thiên cảnh cửu trọng. Tô dễ dàng đống nhiên chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, không khỏi mở to đôi mắt đẹp, trên mặt kinh hỉ không khỏi lại trở nên có chút ảm đạm, vốn dĩ nàng cho rằng chính mình đã sắp đuổi theo thượng Yến Trường Phong bước chân, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng lại có lớn như vậy đột phá. Chương 809, hai nạn chi nguyên. Đương Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ cùng nhau từ linh võ giới trung ra tới thời điểm, bên ngoài bí cảnh lại là đã vây quanh không ít tu sĩ, toàn khiếp sợ nhìn lộng lẫy lôi hải ngao du thanh lân. Thanh lân quá mức thật lớn, gần trăm trượng lớn lên thân hình, cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Đây là chân long. Thiên A, bí cảnh giữa, như thế nào sẽ có chân long xuất thế? Quá kinh người, nó thân hình tại sao lại như vậy khổng lồ? Theo sách cổ mặt trên ghi lại, chân long thân thể giống nhau đều sẽ không vượt qua 20 trượng, nhưng nó thế nhưng gần như trăm trượng. Này nên không phải là trong truyền thuyết thái cổ long tộc sao? Nơi xa, vô số tu sĩ nổi tại giữa không trung, nhìn thanh lân, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Thật đáng sợ hơi thở. Từng luồng đáng sợ hơi thở từ thanh lân trên người lan tràn ra tới, lệnh nơi xa mọi người động dung. Có một ít thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu cũng tới, con người giữa toàn nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm thanh lân, ánh mắt lập lòe. Động thiên cảnh cửu trọng đỉnh, nó là muốn tấn chức kiếp dương cảnh. Ta trước kia dùng dao long kéo xe, có vẻ thật sự quá cấp thấp, nếu có thể đem này đầu chân long bắt, dùng để kéo xe, kia mới có thể đủ trương hiển ra ta pháp thiên thánh tử uy nghiêm a. Có thánh tử trong lòng thế nhưng sinh ra như vậy ý niệm tới. Trên thực tế, đối thanh lân động tâm tu sĩ không ở số ít. đây chính là trong truyền thuyết long, chính là chân thú. Có muốn đem Thanh Lân bắt giữ kéo xe, vì chính mình sung bề mặt. Có muốn đem Thanh Lân thu làm chiến sủng, còn có muốn đem nó thu làm tọa kỵ. Không ít người trong mắt sáng lên, chỉ chờ Thanh Lân độ kiếp kết thúc, liền tính toán ra tay. Tuy rằng Thanh Lân trên người phát ra khí thế thực nhất người, nhưng là ở đây mọi người đều là tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, giữa thậm chí có không ít thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, thực lực cường đại, căn bản không đem Thanh Lân này động thiên cảnh cửu trọng đỉnh tu vi để vào mắt, cũng không từng đem Thanh Lân trên người phát ra. Này một sợi hơi thở để ở trong lòng. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, Thanh Lân đã theo Yến Trường Phong mệnh lệnh, đem trên người khí thế đều thu liễm đi lên, bọn họ sở cảm nhận được khí thế, bất quá là một tia dư vị thôi. Nếu là bọn họ cảm nhận được Thanh Lân chân chính hơi thở dao động, nhất định không dám sinh ra thu phục nó ý niệm tới. Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ từ linh võ giới trung ra tới, tức khắc có vô cùng thiên uy áp xuống, thiên kiếp cuồn cuộn. Yến Trường Phong tự thân tuy rằng không sợ, bất quá bên người Tô Khinh Ngữ tu vi thấp kém, lại là nhận không nổi. Hắn thức hải trung ách kiếp chi châu sáng lên, trào ra một cổ lực lượng, đem hắn cùng Tô Khinh Ngữ hai người bảo vệ, khiến cho thiên kiếp vô pháp thêm vào ở hai người trên người, dùng để thiên kiếp chi lực, tất cả đều bị bọn họ trên người kia cổ lực lượng thôn phệ hấp thu. Linh võ giới trở lại Yến Trường Phong trong tay, Yến Trường Phong mang theo Tô Khinh Ngữ đi vào thời không, nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài. Mà nơi này lôi quang mông lung, hai người xuất hiện đến rời đi, lại là cũng không có người chú ý tới. Thiên kiếp bao phủ phạm vi ở ngoài, Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người hiện lên. Nó là Thanh Lân. Thật đáng sợ thiên kiếp nha. Tô Khinh Ngữ mở to hai mắt nhìn Thanh Lân độ kiếp, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Yến Trường Phong chú ý tới bốn phía vô số tu sĩ tụ tập tại đây, những người này hiển nhiên là bị Thanh Lân thiên kiếp hấp dẫn mà đến, không khỏi nhíu nhíu mày. Gia hỏa này, mới vừa rồi đã nhắc nhở qua nó, làm nó động tĩnh điểm nhỏ, kết quả còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Ầm vang. Phía trước lôi đỉnh càng ngày càng khủng bố. Phía dưới núi non hoàn toàn bị san thành bình địa, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đất khô cằn, dung nham cuồn cuộn, bị này đáng sợ thiên kiếp hòa tan. Thật lâu sau lúc sau, một tiếng to lớn vang dội rồng ngâm vang vọng vòng trời, chấn đến vòm trời nứt toạc. Cửu thiên thượng kiếp vân đều bị đánh tan. Lôi quang dần dần biến hy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một cổ cường đại khí cơ mãnh liệt, Thanh Lân tu vi giải khai gông cùm xiềng xích, tấn chức đến kiếp dương cảnh. Ở nó quanh thân, xuất hiện từng luồng nồng đậm linh khí nước lũ, như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào nó kia thân thể cao lớn bên trong. Nay phiến bí cảnh trung thiên địa linh khí, gấp 10 lần với huyết luyện các, lại gấp 10 lần với ngoại giới, nồng đậm vô cùng. Giờ phút này điên cuồng triều nó dũng đi, thế nhưng ngưng tụ thành từng luồng linh khí dịch, bị nó há mồm hút vào trong bụng. Mà tại đây đồng thời, một cổ đáng sợ kiếp nạn chi khí lan tràn, che trời lấp đất, cuồn cuộn mà đến. Thanh Lân tấn chức đến kiếp dương cảnh, dẫn phát rồi kiếp dương cảnh đệ nhất trọng đại kiếp nạn. Thiên địa ảm đạm, cửu thiên thượng trở nên đen như mực một mảnh, có từng luồng màu đen chất lỏng nhỏ dọn, ăn mòn hư không. Cái gì? Đây là hai nạn chi nguyên hơi thở. Sao có thể? Nó vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh, mới dẫn phát đệ nhất trọng đại kiếp nạn mà thôi, thế nhưng đưa tới như vậy đáng sợ kiếp nạn. Hô hô! Hai nạn chi nguyên, đây là muốn hoàn toàn ma diệt nó a. Bốn phía trung thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy chấn động. Yến Trường Phong cũng biến sắc. Bốn phía trong hư không, nơi nơi đều tràn ngập từng luồng lệnh người sởn tóc gáy hơi thở. Nay cổ hơi thở phi thường thần bí, làm người linh hồn run rẩy, từ đáy lòng chỗ sâu trong cảm giác được không thoải mái. Thật đáng sợ hơi thở, ta cảm giác ta linh hồn đều phải tan rã. Tô Khinh Ngữ sắc mặt trắng bệnh, nàng cùng Yến Trường Phong cách xa nhau Thanh Lân nơi địa phương 10 vạn dặm ở ngoài, như cũ cảm nhận được đáng sợ hơi thở, có thể nghĩ, Thanh Lân sở dẫn phát kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, có bao nhiêu đáng sợ. Nay hai nạn chi nguyên, ăn mòn người linh hồn, Thanh Lân thế nhưng dẫn phát rồi bực này đáng sợ đại kiếp nạn, loại này đại kiếp nạn, so huyết kiếp đều phải đáng sợ. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn đem ách kiếp chi châu nhốt đánh vào thời không bên trong. Đi trợ giúp Thanh Lân độ kiếp. Thời không tạo nên một vòng gợn sóng, ách kiếp chi châu tức khắc biến mất không thấy, ngay sau đó liền xuất hiện ở Thanh Lân trước mặt. Giờ phút này Thanh Lân bị vô cùng nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa linh khí bao phủ, người ngoài tầm mắt căn bản vô pháp xuyên thấu tiến vào. Nhìn thấy ách kiếp chi châu đồng thời, nó trong đầu cũng thu được Yến Trường Phong truyền niệm, biết đây là Yến Trường Phong đưa tới trợ nó độ kiếp chí bảo, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nó ở vào kia thai nạn chi nguyên phía dưới, thật sâu cảm nhận được chính mình lần này dẫn phát đại kiếp nạn đáng sợ, linh hồn đều thiếu chút nữa bị ép tới tán loạn. May mắn Yến Trường Phong cho dù đem ách kiếp chi châu đánh tới, nói cách khác, một khi đại kiếp nạn hoàn toàn giáng xuống, lấy nó hiện tại linh hồn cường độ, căn bản không có khả năng thừa nhận được. Ngao! Nó giơ thẳng lên trời thét dài,

Quá! Thật là đáng sợ! Hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh tu vi sao? Tại sao lại như vậy cường đại? Rất nhiều người nói chuyện đều không nhanh nhẹn, sợ tới mức môi thẳng run run. Lúc trước, bọn họ tuy rằng cảm thấy Yến Trường Phong không giống tầm thường, thực lực cực khả năng sánh vai thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Cảm thấy Yến Trường Phong dám như vậy kiêu ngạo cùng cuồng vọng, chính là dựa vào Thanh Lân. Nhưng hiện tại, mọi người quan điểm đều đã xảy ra biến hóa. Ở kiến thức đến Yến Trường Phong sở bày ra tới đáng sợ thực lực sau, tất cả đều động dung. Đây là một loại vô địch khí thế, nhất kiếm phách phi tứ đại thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Bị thương nặng hai người, chém giết hai người. Đây là kiểu gì chẳng đánh. Chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng dám cùng ta tranh phong, vọng ngôn giết ta. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt lập lòe, giống như một tôn tu la. Thiên Huyền Thánh Tử Cơ Vô Thường cùng với huyết y môn giết chóc chi tử Tể Vũ đương trường ngã xuống, từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, hóa thành tinh thuần pháp lực. Hắn nhìn về phía bay ngược Phong Kỳ cùng Hư Vô Tương hai người, thân hình chợt lóe, thế nhưng trực tiếp biến mất ở ánh mắt mọi người chung. Ngay sau đó, một đạo huyết quang lập lòe, ở Hư Vô Tương trước mặt hiện lên, giống như một tôn sát thần. Ngươi mới vừa nói, muốn độ hóa ta. Yến Trường Phong thanh âm bình đạm, nhưng là lại làm Hư Vô Tương cả người lông tơ tạc khởi, linh hồn đều chấn động lên. Ngươi! Hắn trong lòng kinh nghi, theo sau đồng tử mãnh xúc, một đạo lộng lẫy kiếm quang hưu nhiên lập đánh xuống tới. Ngay sau đó, Hư Vô Tương thân thể ầm ầm nổ tung, bị Yến Trường Phong nhất kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, theo sau đáng sợ kiếm khí một rảo, đem hắn thân thể rảo phi hôi yên diệt, thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Phong Vô Trần, ngươi thế nhưng giết Bảo Trang Bồ Tát. Nơi xa Phong Kỳ kinh hô, trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy đáng sợ. Chẳng những thực lực khủng bố, thủ đoạn càng là tàn nhẫn, không kiêng nể gì. Đồng thời, hắn trong lòng kinh sợ, tuy rằng vẫn luôn chưa từng khinh thường qua Yến Trường Phong, nhưng là cho tới bây giờ, cùng Yến Trường Phong chân chính giao thủ, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại cùng đáng sợ. Một cái đối mặt mà thôi, liền đưa bọn họ bốn người liên thủ đánh tan. Tứ đại thánh tử cấp đỉnh cường giả, mà nay liền thừa hắn một người, hơn nữa cũng đã bị thương không nhỏ, nửa người đều bị mai một. Mà đối với Phong Kỳ gầm lên, Yến Trường Phong lại là rộng mở ghé mắt chiều hắn nhìn lại. Tất! Ở hắn con ngươi giữa, lao ra hai thúc huyết quang, huệ cuốn vô thượng uy nghiêm, mang theo sắc nhọn chi khí, hưu nhiên oanh hướng Phong Kỳ. Ngươi! Phong Kỳ kinh giận, thân thể sáng lên, toàn lực chữa trị thương thể, đồng thời há mồm phun ra một tòa bảo tháp, trấn áp Yến Trường Phong. Vâng! Kêu huyết sắc ánh mắt oanh kích ở kêu bảo tháp mặt trên, trực tiếp đem này đánh chúng băng bay ra đi. Cái gì? Phong Kỳ kinh hô, nửa người như là bốc cháy lên giống nhau, điên cuồng nguyên khí kích động, trọng tố thân thể. Hắn mí mắt thẳng nhảy, ầm ầm xé rách thời không, một đầu chát đi vào, muốn bỏ chạy. Đường đường thần vương thể, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Hừ, muốn chạy, cho ta diệt. Hắn một trường ấn hạ, nhật nguyệt sao trời phảng phất đều ở trong tay. Này nhấn một cái, long trời lở đất. Kia khoảng cách không trực tiếp bị hắn đánh trúng mai một, đỏ như máu tu la chi lực, hóa thành một con kình thiên đại thủ, đem Phong Kỳ trực tiếp bắt trở về. Phong Vô Trần, ngươi dám giết ta, ta thượng cổ Phong gia sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Kỳ kinh giận, biểu tình dữ tợn, ngày xưa ôn hòa cùng bình tĩnh vô tung. Ngươi này đó đồng minh, cái nào bối cảnh so ngươi nhược. Bọn họ ta đều giết, còn kém ngươi một cái. Yến Trường Phong cười nhạo, đỏ như máu đại thủ trực tiếp méo. Phúc! Phong gia thần vương thể, như vậy ngã xuống. Bị Yến Trường Phong một phen bóp chết, giống như bóp chết một con kiến. Từng luồng nồng đậm mà tinh thuần huyết chi tinh khí mịch mịch mà dũng, Yến Trường Phong pháp lực hải không ngừng sôi trào. Bất quá hắn hiện giờ pháp lực trong biển, không ở là pháp lực, mà là tu la chi lực. Hắn đem Phong Kỳ đám người chữ vật pháp khí tất cả đều thu lên, mọi người tế luyện thế giới cũng đều ném nhập linh võ giới chung. Hắn nhìn quét bốn phía, nơi xa những cái đó tầm thường thánh tử cấp thiên kiêu không dám nhìn thẳng hắn, bị hắn ánh mắt quét chung. Tất cả đều như truy hầm băng, linh hồn đều như là muốn tán loạn. Mà những cái đó thánh tử cấp đỉnh cao thủ, cũng đều biểu tình biến hóa, ánh mắt lập lòe, sôi nổi tránh đi hắn ánh mắt. Coi tứ phương. Tứ phương toàn tịch. Không ai dám hé răng. Mới vừa rồi Yến Trường Phong sở bày ra tới khủng bố chiến lực, kinh sợ ở mọi người, ai còn can dự hắn là địch.